Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653. Thứ mặc danh kỳ diệu thoát khốn. Nàng vươn đi kia một luồng thần thức, trực tiếp bị cuốn toái. Nàng lui về phía sau mấy bước, chờ dừng lại thân hình hậu, liền lại lần nữa đem một luồng thần thức cấp vươn đi. Chờ nhận thấy được bên ngoài bình yên vô sự hậu, sắc mặt của nàng mới hơi chút dễ nhìn điểm mà ni tiểu cô nãi nãi. Hắn sẽ không thực sự đem chúng ta ném không gian cái khe bên trong đi đi. Tiểu Bạch nhìn thấy nàng đột nhiên giữa trắng bạch sắc mặt. Khóc không ra nước mắt hỏi. Ngu ngốc Tiểu Bạch chứ? Nhất định là không có. Nhìn mami thần tình ngươi sẽ biết sao? Thật là, quan sát một chút cũng không vào vi, Chu Bảo Bảo đỡ Chu Thuần. Làm cho nàng ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Sau đó hai tay cắm thắt lưng. Nhìn Tiểu Bạch nói, hảo hảo, xem như là tránh được một kiếp. Tiểu Bạch thần thức ra bên ngoài biên tìm tòi. Liền lập tức thu hồi. Sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bảo Dơ Hoa rất nhanh về tới nơi ở. Trên mặt của hắn có một chút kinh hoàng. Hắn chưa từng có khoảng cách gần như vậy cảm thụ quá không gian cái khe. Vừa nếu không phải hắn nhanh như chớp, sớm đã bị cổ lực lượng kia cấp cuốn tiến vào, bị cuốn vào không gian cái khe hậu kết quả, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Hắn không biết hắn vừa chật vật dạng có bao nhiêu người thấy được. Thế nhưng hắn tuyệt đối không muốn lại mất thể diện, ngay hắn trở lại căn phòng không lâu, cư nhiên cảm thấy Tiểu Bạch khí tức, con người của hắn một trận co rút lại. Sau đó chăm chú nhìn chằm chằm đứng yên ở lòng bàn tay kia bụi bặm thượng. Thế nhưng không bao lâu, hắn lại lần nữa cảm thấy kia luồng hắn quen thuộc không thể lại quen thuộc khí tức. Sắc mặt của hắn, bá, một chút, trở nên trắng phao. Ngươi, ngươi, bay trên trời Tiểu Bạch chứ? Ngươi, ngươi vì sao phải ở trong này? Tiểu Bạch vốn chỉ là muốn thừa dịp Chu Thuần lúc hôn mê. Nhìn nhìn có cơ hội hay không theo Bảo Dơ Hoa bàn tay tâm thoát đi. Thế nhưng bên tai lại vang lên đối phương kia thập phần thanh âm hoảng sợ. Trong lòng hắn không khỏi có nghi hoặc, thế nhưng hắn thập phần thông minh không có nói ra, mà là ho khan mấy tiếng, giả bộ tức giận, nói, cái nào thằng nhóc, dám gọi thẳng bản gia tục danh. Như vậy làm càn, không muốn mệnh sao? Bảo Dơ Hoa nghe thế thanh âm quen thuộc. Hai chân của hắn bắt đầu như nhũn ra. Ngươi, ngươi, ngươi không là chết sao ngươi? Tiểu Bạch vừa nghe, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn chửi ầm lên nói. Ngươi mới tử, cả nhà ngươi trên dưới đều chết hết. Bản gia sống hảo hảo, chỉ là bế quan tu luyện mà thôi. Lại có người dám hầu ngôn loạn ngữ bịa đặt. Gia cần phải lột da hắn, rút hắn gân, ăn hắn thịt, uống máu của hắn. Sẽ đem đầu của hắn ninh xuống đương cầu ngoạn không được. Bảo Dơ Hoa lần này lại là không có lên tiếng, bởi vì hắn đã trực tiếp nhắm hai mắt lại, ngã xuống đất ngất đi thượng. Tiểu Bạch có chút nghi hoặc nhìn trước mắt tình hình, trong lòng không ngừng phiếm nói thầm ni này trình diễn rốt cuộc là kia ra hí. Tiểu Bạch, điều khiển dây lát giới, đi, Chu Thuần chỉ là thần thức liên tiếp bị thương. Tiểu Bạch nhìn thấy nàng tự nhiên cũng là thấy được, nàng lập tức lên tiếng, đem Tiểu Bạch theo phát ngốc chung kéo lại. Tiểu Bạch cũng không chần chừ, lập tức dụng thần thức bọc ở dây lát giới, rất nhanh theo Bảo Dơ Hoa trên tay ly khai, dựa theo mục tiêu ban đầu, hướng hắc ám đầm lầy đi tới. Sau một hồi, Bảo Dơ Hoa tỉnh lại, hắn liền cái cáo biệt cũng không có, hai lời đều thật tốt. Liền trực tiếp bóp nát không gian truyền tống ngọc bội, từ đó chờ vị diện ly khai, về tới thượng đẳng vị diện. Hắn mặc dù là rất muốn đem Chu Thuần bọn họ mang về, rất muốn bắt được kia phân sư môn dày thưởng cho, thế nhưng, tiền đề cũng phải hắn có mệnh trở lại mới được a. Hết chương.